Kình Thiên Kiếm Đế, chương 248, rốt cục xuất thủ, canh thứ 5. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mặc dù Bạch Tiêu Tiêu cũng không hiểu nổi. Lâm Bạch đến tột cùng muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Bạch Tiêu Tiêu tin tưởng Lâm Bạch thực lực, sẽ không để cho nàng thất vọng. Nhị hoàng tử cướp được 5 viên linh châu. Vẻ mặt hài lòng nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đại tỷ, xem ra năm nay là ta phải thắng. Người mới một viên linh châu, ta liền đã được đến 5 viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam hoàng tử cũng cười nói, đúng vậy, đại tỷ, người chọn lầm người. Lâm Bạch một chút vội vàng cũng không có giúp đỡ. Bạch Tiêu Tiêu yên lặng không nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, cướp được Linh Châu hoàng tử. Đều hài lòng cười ha hả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong ong ong, Sơn Hà đỉnh lại rung động kịch liệt đứng lên. Lần thứ 3 phun trào tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần thứ 2 phun trào ra tới 12 viên linh châu. Lần thứ 3 phun trào sẽ không có nhiều như vậy. Bạch Tiêu Tiêu trong lúc nói chuyện, hơi có chút thất lạc dáng vẻ. Làm hết sức đi, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Lần này, nàng phải toàn lực ứng phó. Thình thịch, anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hà đỉnh lần nữa phun trào. 9 viên linh châu bay lên thượng thiên. Cuối cùng 9 viên linh châu. Đoạt a, anh nợ em một câu yêu thương. Sở hữu hoàng tử, tựa như ác lang nhìn thấy cừu đồng dạng nhào tới. Bạch Tiêu Tiêu khẽ động. Dịch Hàn cùng Vạn Hạ lập tức theo kịp. Cuốn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghê tởm, Bạch Tiêu Tiêu vạn bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy cuối cùng 9 viên linh châu. Cười nhạt, không sai biệt lắm. Thủy Chung đứng tại chỗ. Không có di động một bước Lâm Bạch. Nhấc chân lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Viễn thời khắc chú ý Lâm Bạch hướng đi. Nhìn thấy Lâm Bạch khẽ động. Hắn nhất thời cảm giác được một trận tâm thần khẩn trương. Soát, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, tại Lục Viễn mắt thường phía dưới, Lâm Bạch biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà mẹ nó, Tiêu Thất, hắn đi cái kia. Lục Viễn kinh hô một tiếng, mắt thường đảo qua bát phương, tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Hô, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử đem một viên linh châu bắt bỏ vào trong tay. Mừng như điên nói. Ha ha ha, lão tử đạt được viên thứ 6 linh châu. Viên thứ 6, ngay tại nhị hoàng tử bắt lại linh châu. Mừng như điên không thôi thời điểm. Đột nhiên một cơn gió lớn cuộn sạch đến trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ gì? Nhị hoàng tử kinh hô một tiếng. Định thần nhìn lại, ở trước mặt hắn lúc này xuất hiện một cái vẻ mặt chất đầy nụ cười khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng nhập nqtui.net để đọc truyện, đưa ngươi sở hữu linh châu cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Người này nhìn lấy nhị hoàng tử, cười lạnh nói, Lâm Bạch. Nhị hoàng tử kinh hô một tiếng, lập tức cười lạnh nói, ha ha ha, chỉ bằng ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, cũng dám cùng ta kêu gào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút, nhị hoàng tử dương lên quả đấm. Hung mãnh tập kích hướng Lâm Bạch mặt bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không né tránh. Trở tay một chảo, chế trụ nhị hoàng tử quả đấm. Trùng điệp hướng mặt đất hất một cái. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử thân thể trùng điệp đập xuống đất. Đem trên mặt đất đều đập ra một cái năm thước thâm đại động. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương. Té ở bên trong cái hang lớn nhị hoàng tử. Vẻ mặt kinh hãi. Hắn thực sự không hiểu nổi. Lâm Bạch thế nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này. Sợ đến từ trên long ỷ đứng lên. Tổng quản thái giám vội vàng trấn an nói. Bệ hạ chớ buồn. Bệ hạ chớ buồn. Nhị hoàng tử không có việc gì. Chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch rơi vào lỗ lớn bên cạnh. Nhìn lấy nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhìn thấy Lâm Bạch tới gần. Sợ đến toàn thân thịt béo run lên. Hai mắt kinh hãi. Người muốn làm gì? Ta muốn Linh Châu. Cho ta đi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nằm mơ. Nhị hoàng tử phẫn nộ quát. Thật sao? Lâm Bạch bắt lại nhị hoàng tử cánh tay. Sau đó trùng điệp một quyền bắn trúng trên cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang. Nhị hoàng tử một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cánh tay hắn bị Lâm Bạch một quyền đánh thành gãy xương. Linh Châu, Lâm Bạch nói rằng, quyền kế tiếp là ngươi cái đầu. Ta tự cấp ngươi cuối cùng một giây suy nghĩ thời gian. Linh Châu cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cho ngươi, ta cho ngươi. Nhị hoàng tử bị sợ đến trắng bệch cả mặt. Đem trong lòng 6 viên Linh Châu toàn bộ giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch đạt được Linh Châu. Thuận tay một cước đem nhị hoàng tử đạp bay đi ra ngoài mấy trăm mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này. Ánh mắt co rụt lại. Cái này là con của hắn a, thân phận cao quý hoàng tử. Cư nhiên bị Lâm Bạch giống như bóng cao su một dạng đạp qua đây. Đạp tới, nhị hoàng tử thoát ly Lâm Bạch khống chế. Nhất thời phẫn nộ hét lớn. Dịch Hàn, Linh Châu toàn bộ bị Lâm Bạch cướp đi. Cho ta cướp về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang cùng Bạch Tiêu Tiêu chiến đấu Dịch Hàn. Nghe thấy câu nói này. Nhất thời vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Bạch. Bay vút mà đi. Mấy cái bay vọt ở giữa. Liền đến Lâm Bạch trước mặt. Phế vật, đem Linh Châu cho ta. Chấm, Dịch Hàn lạnh giọng nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn người liền tới thử xem. Lâm Bạch cười lạnh nói. Hừ, không biết sống chết. Dịch Hàn cười lạnh một tiếng. Một quyền thô bạo oanh sát mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Hàn không hổ là Thương Hải Vân Thai Cung đi ra võ giả. Uy lực quyền pháp, so với nhị hoàng tử cường đại hơn quá nhiều. Thình thịch, anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Hàn một quyền này. Đường kính đập ầm ầm tại Lâm Bạch trên ngực. Phát sinh kêu đau một tiếng. Có thể cường đại như vậy một quyền. Nện ở Lâm Bạch trên người. Lại không có chút nào đem Lâm Bạch trọng thương. Liền đánh lui Lâm Bạch lực lượng cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể? Dịch Hàn kinh hãi nói. Một quyền này giống như là đánh vào một tòa núi lớn phía trên. Căn bản không có lay động Lâm Bạch một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Lâm Bạch nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Thừa dịp Dịch Hàn kinh ngạc nháy mắt. Lâm Bạch trở tay một quyền đánh vào Dịch Hàn trên ngực. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương. Dịch Hàn bị Lâm Bạch một quyền đánh trọng thương. Thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. Rơi vào nhị hoàng tử trên người. Tại Dịch Hàn nơi ngực. Lõm sâu xuống dưới một cái một tấc sâu quyền ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oa, nhìn thấy Lâm Bạch đại phát thần uy. Hai quyền trực tiếp đem Dịch Hàn cùng nhị hoàng tử đánh cho mất đi sức chiến đấu. Nhất thời dẫn tới toàn trường oanh động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lâm Bạch là một đầu quái vật hình người sao? Hai quyền A, đem Dịch Hàn cùng nhị hoàng tử đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói áp chế tu vi. Thế nhưng dù sao kinh nghiệm thực chiến cùng sức chiến đấu đều sẽ không hạ thấp nhiều ít A. Đúng vậy, Dịch Hàn cùng nhị hoàng tử làm sao bị bại nhanh như vậy? anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả kinh hô lên. Tề Thụy nhìn thấy một màn này, kinh ngạc tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Nỉ non, không, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy sức chiến đấu? Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Giang Thắng mang theo mặt nạ màu vàng kim ngồi trong đám người. Nhìn thấy Lâm Bạch Đại phát thần uy, yên lặng tìm tòi mình một chút mặt nạ, cười nói, rốt cục xuất thủ, Trần Cung cùng Trương Lăng Đạo có thể nói là kích động nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lâm Bạch hai quyền đánh bại Dịch Hàn cùng nhị hoàng tử thời điểm, hai người đều là kinh hỉ từ ghế đứng lên. Trần Cung trực tiếp hô, bà mẹ nó, Lâm Bạch, người mạnh như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Lăng Đạo yếu ớt đối Trần Cung hô, trưởng lão, chú ý thân phận ngươi, thân phận cái quần què. Lâm Bạch, cho ta đánh bọn hắn. Trần Cung kích động hô lớn đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Năm xưa, Linh Kiếm Tông võ giả, căn bản đều không có tư cách đi tham gia tế thiên lễ. Mà năm nay có hai cái, nhường Trần Cung rất kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là, cái này trong hai người Lâm Bạch, hoàn toàn giống như một đầu hình người bạo long một dạng. Thế không thể đỡ à, cái gì? Đem Dịch Hàn huynh đều đánh bại. Vạn Hạ lúc này kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vẻ mặt khó có thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu lúc này nhếch miệng cười một tiếng, có chút u oán nói rằng, còn tưởng rằng ngươi không có ý định xuất thủ đâu. Hù chết ta. Lâm Bạch liếc một cái Dịch Hàn về sau, đem ánh mắt nhìn về phía hắn 10 vị hoàng tử cùng hoàng nữ, cùng với bọn hắn trợ thủ. Hồ lớn nói, đem bọn ngươi Linh Châu toàn bộ cho lão tử giao ra đây. Bằng không lão tử đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.